Diệp Trần nhãn thần co lại thành một điểm, trong lòng nảy sát tâm, con thận thú này không thể giữ lại, nếu không hậu họa khôn lường. Chết, miệng quát khẽ một tiếng, Diệp Trần một quyền một kiếm đồng thời đánh ra. Rắc, phanh, tựa như một cái bao tải, thận thú nằm bẹp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, nhưng Diệp Trần sợ không an toàn, liên tiếp phát ra mấy lần công kích, cho đến khi đối phương không thành thú hình, mới chịu dừng tay. Đi đến bên thi thể thận thú, Diệp Trần giơ tay hút, một viên nội đan lớn bằng nắm tay bị hút ra, bề mặt nội đan trắng mờ, có sương mù tràn ra, nhìn rất dễ sản sinh ảo giác, vô cùng tà môn. Từ linh giới chư vật lấy ra một chiếc hộp ngọc, Diệp Trần cất thận thú nội đan vào trong. Thu hộp ngọc lại, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết. Trong ảo cảnh lúc nãy, đối phương nói ra đặc trưng của cháu gái lão giả, có lẽ là từng gặp qua, không biết có gặp nguy hiểm hay không, nếu như gặp hiểm, bản thân cũng không biết làm gì, dù sao thời gian cũng đã quá lâu, thận thú lại không phải là yêu thú ăn chay, chuyên môn ăn não người, trình độ tà ác xếp hàng số má trong các yêu thú. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 101, tháng 6 sắp đến, cười khổ một tiếng, Diệp Trần xem như phục thận thú, nếu không phải mình tâm sinh hoài nghi, linh hồn lực vô cùng cường hãn, chỉ sợ làm theo lời đối phương thật. Cẩn thận kiểm tra lại, thấy không có dấu vết gì, Diệp Trần nhất thời bước ra khỏi thạch động. Ngoài thạch động là bình địa mọc đầy cỏ hoang, cây cầu đá chỉ là một tảng đá lớn, về phần khe rãnh là thực, bên dưới là hồ nước. Men theo lối đi, Diệp Trần lướt xuống núi. Một lúc sau, hình ảnh con thuyền bị mất xuất hiện trong tầm mắt, ở đó đang đứng mười mấy người, trong đó có cả một thiếu nữ mặc váy màu vàng, thiếu nữ dung mạo mỹ lệ, khí chất sạch sẽ. Nếu không có gì bất ngờ, thiếu nữ chính là cháu gái Khúc Hinh Dĩnh của lão giả. Diệp thiếu hiệp, tìm thấy cháu gái ta rồi. Lão giả tươi cười, Diệp Trần xoa xoa mũi. Tốt quá, Khúc Minh hỏi, bên ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Không, không có. Diệp Trần không định làm phức tạp câu chuyện, dù sao mục tiêu là tìm Khúc Hinh Dĩnh, cần gì phải nói ra chuyện thận thú. Không có thì tốt, chúng ta về thôi, trời cũng không còn sớm nữa. Lão giả gật đầu nói, con thuyền bị bỏ lại chỗ cũ, mọi người lên thiết mộc thuyền, quay trở lại lộ tuyến cũ. Trên đường về, yêu thú không những không giảm bớt mà ngược lại, bởi vì đã gần về chiều, càng thêm nguy hiểm, may mà có Diệp Trần và Khúc Minh bảo vệ, nên mới không lệch khỏi lộ tuyến. Khi những tia nắng cuối cùng biến mất nơi chân trời, mọi người mới về đến bàn sơn đảo. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần cáo từ mọi người. Về phần Khúc Minh khó khăn lắm mới quay về một chuyến, chuẩn bị ở thêm vài ngày, dù sao lời nguyền bàn sơn đảo thường phát sinh giữa tháng thứ hai và tháng thứ ba, tháng thứ nhất và tháng thứ hai không có gì nguy hiểm, Khúc Minh mới về được một ngày mà thôi. Trên cổ thủy hồ, sóng nước lăn tăn, một người dẫm chân khúc cây khô, lao nhanh về phía trước. Tháng 6 là cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn, không biết thập đại đệ tử nội môn có những nhân vật nào. Y bào màu nguyệt bạch tung bay phấp phới, Diệp Trần vừa ngắm phong cảnh trong hồ, vừa trầm tư suy nghĩ. Nửa ngày sau, Diệp Trần lên bờ, khiến hắn khóc dở mếu dở là trưởng quầy và đồng bọn cổ thủy tử lâu đều đã biến mất không chút dấu vết, về phần ngựa của hắn và Khúc Minh đương nhiên cũng không còn. Hai người cưỡi đều là hắc tông mã, một con trị giá 6 vạn lạng bạc trở lên, cộng lại là 12 vạn lạng. Đủ để một người bình thường sống thoải mái 10 đời, nếu như không muốn sống bình thường, cũng có thể mua một trang viên nhỏ, tự mình trở thành lão gia, có ba thê bốn thiếp, nha hoàn vô số, tóm lại, cả đời vô lo vô nghĩ, cái gì cũng có. Hy vọng vận khí của chúng được tốt mãi, đừng gặp lại mình. Diệp Trần không quan tâm đến hắc tông mã, chỉ là rất phản cảm với những kẻ mượn gió bẻ măng, nếu như để hắn gặp lại, sẽ không ngại tiến chúng vào ngục, ăn cơm tù cả đời. Thân hình lóe lên, Diệp Trần lướt đi như bay. Cổ Tuyền Trấn, Hoa Tiên Tửu Lầu, chủ nhân của tửu lầu này là một thiếu phụ xinh đẹp, tuổi không quá 25, phu quân là kiếm khách nổi danh trong vùng, danh khí rất lớn, bản thân nàng cũng là một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, nhân xưng Hoa Tiên Tử, từ khi nàng kinh doanh tửu lầu đến nay, lợi nhuận phát triển không ngừng, tên tuổi không kém gì phu quân. Tầng 2 tửu lầu, không ít khách giang hồ đang ngồi trên đó uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại buông lời chòng ghẹo bà chủ. Bà chủ, vị kia nhà nàng mấy năm rồi không xuất thủ. Không biết kiếm pháp bây giờ đạt đến trình độ nào. Có người mượn tiếng phu quân nàng, bắt chuyện với Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử nửa cười nửa không nói. Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng theo lời chàng nói, một kiếm chém đứt nước sông không thành vấn đề. Một kiếm chém đứt nước sông, một số khách giang hồ quay sang nhìn nhau, Kim Thủy Hà là một con sông lớn gần cổ Tuyền Trấn, chỗ rộng nhất có hàng trăm mét, chỗ hẹp nhất cũng hơn trăm mét, cho dù một kiếm chém đứt chỗ hẹp nhất, cũng không phải chuyện đùa, trừ kiếm pháp bản thân cường hãn không nói. tu vi chí ít đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí bão nguyên cảnh trung kỳ. Hoa tiên tử thu hết thần tình của mọi người vào trong tầm mắt, thầm gật đầu thỏa mãn, từ lúc mở hoa tiên tử lầu đến nay, không biết có bao nhiêu người thèm thuồng sắc đẹp của nàng, nếu như không phải ngại danh khí và thực lực của phu quân, người đến cưỡng đoạt nàng cũng có, bây giờ cảnh tỉnh là chuyện nên làm. Nàng tìm được một vị phu quân tốt đấy, 26 tuổi đạt đến cảnh giới đó, đủ để sánh ngang với các đệ tử tông môn. Đâu có, hoa tiên tử vừa nói vừa liếc mắt sang vị trí gần cửa sổ, ở đó ngồi một vị thiếu niên thân khoác y bào màu nguyệt bạch, dung mạo thanh tú tuấn giật. Lúc này, có người nói, tháng 6 sắp đến rồi, cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông chắc sắp bắt đầu rồi, nói thật, ta thực sự muốn đến xem sao. Ta cũng muốn đến xem, đáng tiếc không có người mời. Mời ngươi, nằm mơ à, một số võ giả bão nguyên cảnh đều không được mời, đừng nói chi là ngươi, trừ phi ngươi là thân thích của một vị trưởng lão nội môn Lưu Vân Tông nào đó may ra mới có chút khả năng. Chỉ là nói thôi mà, đúng rồi, hoa tiên tử, phu quân của nàng có được mời không? Hoa tiên tử gậy gật đầu, thư mời 10 ngày trước đã gửi đến, nhưng phu quân của ta đang bế quan, cũng không biết có kịp hay không. Phu quân nàng tên Tống Thanh Vân, nhân xưng Thanh Vân kiếm khách, 21 tuổi bước vào bão nguyên cảnh, một tay kiếm pháp lợi hại vạn phần, ở Thiên Phong Quốc cũng có chút tên tuổi, nếu không sao lại được Lưu Vân Tông mời đến xem cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn. Chậc chậc, được Lưu Vân Tông mời là vinh hạnh to lớn, nhưng với uy danh của Thanh Vân kiếm khách, được mời là lẽ đương nhiên, khu vực này trừ Thanh Vân kiếm khách ra, cũng chỉ còn Lão Què và Ngũ Nhạc trưởng Bùi Trung Lập được mời. Bùi Trung Lập, người này không phải phụ thân Bùi Thiếu Khanh, một trong thập đại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông sao? Mấy trăm dặm vuông quanh đây Bùi gia là đệ nhất gia tộc, mà Bùi Thiếu Khanh kia cũng là người có danh khí, 12 tuổi trở thành đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông, 13 tuổi đệ tử nội môn, năm nay mới 16 tuổi, trở thành một trong thập đại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, không lọt khỏi ngũ cường. Bùi Thiếu Khanh, người này đúng là rất ưu tú, nhưng đừng thấy thái độ hắn hòa khí, giao thủ với người khác chẳng hòa khí chút nào, thập phần hung tàn. Nếu không có gì ngạc nhiên, người này rất có khả năng lọt vào tam cường, nói không chừng còn tranh đoạt hạng nhất. Khó lắm, bản thân của Bùi Thiếu Khanh, Quỷ Kiếm Lý Cuồng cũng không thể khinh thường, nghe nói 2 năm trước từng được một bộ kiếm pháp địa cấp sơ giai, cho dù chỉ lĩnh ngộ được 6-7 phần cũng để hắn ngạo thị quần hùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 102, Huyết Ảnh Đao, Quỷ Kiếm Lý Cuồng. Tai thiếu niên khoác y bào nguyệt bạch hơi động, nghe hết những gì mọi người vừa nói, Bùi Thiếu Khanh hắn không quan tâm, nhưng Quỷ Kiếm Lý Cuồng thực sự làm hắn hứng thú, người này hắn từng nghe qua, từ nhỏ đã có cái nhìn độc đáo về kiếm pháp, cho đến một lần, hắn bất ngờ được một vị tiền bối đã chết truyền thừa, học một bộ kiếm pháp địa cấp sơ giai, Quỷ Ảnh Cửu Kiếm, dựa vào bộ kiếm pháp đó, thanh danh nổi như cồn, tạo dưng danh hiệu quỷ kiếm trên giang hồ, có thể tính là một trong thập đại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông. Thiếu niên tuấn giật đương nhiên là Diệp Trần. Sau khi mất Hắc Tông Mã, tốc độ không giảm mà tăng, một ngày đi hơn 3.000 dặm, đấy là hắn còn sợ chân khí tổn hao quá kịch liệt, đi một lúc lại nghỉ một lúc, Cổ Tuyền Trấn vừa hay nằm trong lộ tuyến, nên đến Hoa Tiên Tử Lầu nghỉ ngơi một chút. Mình đã chạm đến biên giới kiếm ý, đáng tiếc phẩm cấp cô phong thập tam kiếm không cao, cho nên có chút thiệt thòi, không biết cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn có những phần thưởng gì. Trước mắt Diệp Trần mạnh nhất vẫn là Bá Quyền, cô phong thập tam kiếm mặc dù có kiếm khí lợi hại, nhưng vẫn yếu hơn một phần. Gặp phải Quỷ Kiếm Lý Cuồng không dám chắc tất thắng. Về phần Bùi Thiếu Khanh danh khí hình như sáng hơn Quỷ Kiếm, chỉ là Diệp Trần vẫn có hứng thú với người dùng kiếm hơn. Quỷ Kiếm là gì? Trong thập đại đệ tử, có ai lợi hại hơn Huyết Ảnh Đao Mông Trùng? Hắn là đệ tử Lưu Vân Tông duy nhất hoàn thành Thiên Nhân Trảm, đến đệ tử Hạch Tâm cũng chưa ai làm được. Chỉ sợ năm nay hắn không chỉ giành ngôi vị hạng nhất mà còn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm khác. Với đao pháp của hắn, top 15 đệ tử Hạch Tâm không thành vấn đề. Nói cũng đúng. Mông Trùng với thân phận đệ nhất đệ tử nội môn, những người khác chỉ có thể cạnh tranh vị trí từ thứ 2 đến thứ 10, có lẽ sẽ còn đệ tử nội môn kiệt xuất hơn xuất hiện, tranh giành ngôi hạng với thập đại đệ tử nội môn, kịch liệt vạn phần. Hừ, ngày mai ta đi tìm cậu em vợ hỏi thư mời, hắn có quan hệ không tồi với một vị trưởng lão nội môn Lưu Vân Tông, chắc có hy vọng. Sư phụ của anh họ ta từng ở Lưu Vân Tông, không biết có dẫn theo ta được không? Mọi người một phen nghị luận, càng nói càng ngứa ngáy, hận không thể lập tức có phần thư mời trước mặt. Lúc này, Diệp Trần đã dùng xong cơm trưa, tiện tay vứt 10 lạng bạc, sau đó rẽ đoàn người, đi xuống tửu lầu. Một khách giang hồ liếc nhìn thấy vân vân trên tay áo Diệp Trần, thì thầm nói. Không ngờ ở đây còn có một vị đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, vậy mà không nhìn ra. Trên giang hồ, người mặc y bào màu nguyệt bạch rất nhiều, cộng thêm Diệp Trần mấy ngày liền di chuyển không ngừng, y phục dính chút bụi, không được bắt mắt, cho nên không ai để ý đến hắn. Bây giờ nghe người kia nói vậy, mọi người mới phát giác Diệp Trần đúng là đệ tử nội môn Lưu Vân Tông. Hoa Tiên Tử cười thầm, nàng sớm đã phát giác thân phận Diệp Trần, nhưng thấy hắn mới ngưng chân cảnh trung kỳ tu vi, sợ là cạnh tranh nội môn thập đại đệ tử không có khả năng. Đương nhiên, rốt cục có khả năng hay không, đợi cùng phu quân xem mới rõ, hy vọng phu quân sớm xuất quan. Di chuyển nhiều ngày liền không phải không có lợi, chỉ ít Diệp Trần cảm thấy chân khí tinh thuần rất nhiều, càng thêm muốn sao được vậy. Đương nhiên, người linh hồn lực không đủ cường hãn, rất khó phát hiện những biến hóa nhỏ. Trở lại Đằng Vân Đại Điện giao xong nhiệm vụ, Diệp Trần đi đến dưới ngọc bích xếp hạng. Tháng này thứ hạng căn bản không có gì thay đổi, hạng nào vẫn là hạng ấy, lý do rất đơn giản, tâm ý mọi người đều đang dồn hết vào cuộc thi xếp hạng tháng 6, không cần bây giờ liều sống liều chết, đợi lên võ đài làm mọi người kinh ngạc có lẽ thích hợp hơn. Chuyển ánh mắt xuống hàng cuối cùng, Diệp Trần cười cười, tên của hắn đang nằm ở vị trí thứ nhất từ dưới lên, mấy người đồng kỳ với hắn đều xếp trước một hàng. Cũng được, tranh thủ lần xếp hạng này, giành lấy cái danh nội môn thập đại đệ tử, sau này đỡ phải tìm người khác khiêu chiến. Thứ hạng trước mắt Diệp Trần không quan tâm, dù sao trên cuộc thi, mọi đệ tử đều rất công bằng, không vì thứ hạng ngươi cao hay thấp mà đặc quyền ngươi. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là tu luyện, ngưng chân cảnh trung kỳ tu vi quá thấp, chỉ ít phải đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, như vậy, trong số đệ tử nội môn, không cần phải sợ ai. Buổi tối, Diệp Trần ngồi tu luyện. Sáng sớm, Diệp Trần ngồi trên vách núi, tinh luyện kiếm ý. Buổi trưa, Diệp Trần đến chỗ thác nước rèn luyện thân thể. Thời gian từng ngày đi qua, tháng 6 càng lúc càng gần. Sâu trong ngọn núi phía sau Thanh Phong Sơn, bên cạnh Nham Sơn, một thiếu niên thân cao 2 mét, nửa trên vạm vỡ đứng ở đó, hai mắt hắn như điện, cơ bắp toàn thân xoắn xuýt, khí tức dũng mãnh khủng bố, cường hãn hơn cả yêu thú đồng cấp, bất cứ ai chỉ cần bị hắn nhìn vào, đều có cảm giác sợ hãi như đang đối mặt với một con thượng cổ yêu thú. Giống, thiếu niên vạm vỡ há miệng gào thét, nửa trên cơ bắp rung rung như núi, gân cốt cũng phát ra thanh âm như tiếng vài chục người đang kéo dây cung và bắn ra cùng một lúc. Mặt đất bị dẫm bung bét, thiếu niên vạm vỡ hai tay căng ra, đâm sầm lên Nham Sơn. Ầm ầm, Nham Sơn cao 12 mét, thô 6-7 mét nứt thành 4-5 mảnh, những tảng đá cao hơn đầu người như tiên nữ tán hoa, rơi rắc khắp nơi. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, thiếu niên khôi ngô nhếch miệng tự nhủ. Cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu rồi, Tiêu Dã ta không cam tâm xếp dưới người khác, nhất định phải cạnh tranh được vị trí thứ nhất. Đợi giành được hạng nhất đệ tử nội môn, mình sẽ đi khiêu chiến với Tử Tính, xem ai mới là đệ nhất ngạnh thủ Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông tổng cộng có 36 phong, là nơi để các trưởng lão nội môn chuyên môn tu luyện. Một trong 36 phong, Bạch Vân Phong, lão giả Bạch Bào nói với thiếu niên bên cạnh, Lý Vân, người tấn thăng thành đệ tử nội môn, nhận ta làm sư phụ, 3 năm nay, chưa từng ra ngoài làm bất cứ nhiệm vụ hay tham gia cuộc thi xếp hạng nào, tiềm tâm tu luyện, nhưng lần này, người nhất định phải tham gia cuộc thi xếp hạng. Nếu không tông chủ và các trưởng lão sẽ nghĩ là ta làm ảnh hưởng đến ngươi, không cho ngươi đủ cơ hội rèn luyện. Thiếu niên tướng mạo lạnh lùng, nói, sư phụ, người yên tâm, đệ tử sẽ cho những người khác biết, cho dù đệ tử chưa từng hành tẩu giang hồ, cũng đủ đánh bại những đệ tử khác. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 103, nửa bước kiếm ý, lão giả Bạch Bào lắc lắc đầu, đừng coi thường người khác. Mặc dù thực lực của ngươi đủ lọt vào ngũ cường đệ tử nội môn, nhưng tranh đoạt tam cường thì vẫn còn chút nguy hiểm. Theo như ta biết, Quỷ Kiếm Lý Cuồng và Bùi Thiếu Khanh đều có thực lực tam cường, mà Ảnh Đao Mông Trùng kia, lực chiến đấu cường hãn đến thân là trưởng lão nội môn như ta có cũng chút giật mình, trước mắt e rằng ngươi vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Thiếu niên lạnh lùng nói, sư phụ, người không phải nói với con rằng, hoặc là không tranh, hoặc là tranh thì phải tranh hạng nhất, nếu không tất cả đều không có ý nghĩa gì. Ha ha, đúng là có nói vậy. Vậy thì ngươi tận lực tranh giành vị trí thứ nhất nhé. Nếu không có gì bất ngờ, đối thủ lớn nhất của ngươi là Huyết Ảnh Đao Mông Trùng, gặp phải người này, ngươi nhất định phải cẩn thận, không được để thua hắn về mặt kiếm pháp. Về kiếm pháp, đệ tử tin rằng mình không thua kém bất cứ ai. Lão giả Bạch Bào gật gật đầu, không luận thứ khác, nếu như chỉ luận kiếm pháp, Lưu Vân Tông đúng là không ai bằng được đệ tử của mình, dù sao trải qua 3 năm khắc khổ tu luyện, đối phương đã có phong cách kiếm pháp riêng mình, chứ không phải đi theo con đường mà người khác vạch ra. Nếu cho hắn thời gian, chưa chắc đã thua đệ nhất đệ tử Lưu Vân Tông Ám Hương Kiếm Chu Mai. Được rồi, 3 tháng bế quan, cho ta xem thực lực hiện tại của ngươi. Ngâm, kiếm xuất vỏ, thiếu niên lạnh lùng khua kiếm lên Vân Hải. Vô thanh vô tức, Vân Hải vỡ ra 13 vết kiếm, mỗi vết dài ngắn như nhau, tựa hồ không có gì phân biệt, như được copy từ cùng một vết kiếm. Lão giả Bạch Bào mắt ánh lên vẻ sợ hãi. 14 đường kiếm quang, không ngờ kiếm quang phân hóa của ngươi đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ nghi hoặc không hiểu, rõ ràng là 13 vết kiếm, tại sao lại nói là 14 đường kiếm quang? Ô Long Giang, nhánh Quỷ Thủy, 3 tháng gần đây, nơi này mới thành lập một bang phái, tên gọi Quỷ Thủy Trại. Quỷ Thủy Trại có 3 trại chủ, đều là ngưng chân cảnh đỉnh phong tu vi, trong đó đại trại chủ đã chạm vào biên giới bão nguyên cảnh, chỉ cần 2 tháng thời gian là có thể trở thành võ giả bão nguyên cảnh. Ngoài ra, Quỷ Thủy Trại còn có 7-8 võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, hơn 20 võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, 4-50 võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ. Về phần võ giả luyện khí cảnh căn bản là bụi pháo, đếm sơ sơ nhân số đã có vài trăm. Đại môn bên ngoài Quỷ Thủy Trại sau một tiếng ầm lớn bị chém thành hai khúc, một gã thiếu niên bướng bỉnh cuồng dã sải bước đi vào. Người của Quỷ Thủy Trại, hãy nhận lấy cái chết. Rầm rầm, chỉ ít có trên 100 người đang vây quanh thiếu niên, sau đó còn có thêm vài chục tinh anh nữa áp đên, toàn bộ đều là võ giả ngưng chân cảnh. Muốn chết, dám nhận nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ Thủy Trại, giết cho ta. Lệnh vừa ban xuống, thiếu niên vạm vỡ nhất thời bị biển người bao phủ, nhìn không ra bóng người. Ha ha ha ha, toàn bộ chết cho ta. Đao mang huyết hồng sắc tung hoành giữa biển người, mỗi một lần chém xuống, lại có vài chục người bị phanh thây, huyết thủy văng khắp nơi, căn bản không chịu nổi một hiệp, không, đến một hiệp cũng không có, bởi vì cho dù là tinh anh ngưng chân cảnh tu vi cũng không ngăn được một nửa đao uy mãnh của thiếu niên vạm vỡ. Sao lại đáng sợ như vậy, hắn rốt cuộc là ai? À, ta biết, hắn là Lưu Vân Tông huyết ảnh đao mông trùng. Mau chạy. Hình như có người nhìn ra thứ gì đó từ trong đao pháp của thiếu niên vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đồ tận thương sinh, chết hết cho ta. Thiếu niên bướng bỉnh cười lớn, sát khí trùng thẳng lên trời, sau đó đao mang huyết hồng sắc lóe lên đáng sợ, mỗi một đao hạ xuống, lại có 10 người tử vong, mặt đất đầy những vết đao dữ tợn. Máu chảy thành sông, người của Quỷ Thủy Trại cơ hồ bị giết sạch. Lúc này, lại có 3 người lao đến, chính là tam đại trại chủ Quỷ Thủy Trại. Vũ khí của tam trại chủ là một đôi búa tuyên hoa, nhị trại chủ là côn tề mi, còn đại trại chủ là một thanh đại đao đầu hổ, thanh thế thịnh nhất. Thiếu niên vạm vỡ lao ra khỏi đám thi thể, chạm một đao vào giữa 3 người. Nguồn truyện, phốc, phốc, phốc, 3 ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả dưới một đao kia, lập tức bị phanh thây, đao mang huyết hồng sắc đi xuyên cơ thể, chém thủng cả đại đường Quỷ Thủy Trại sau lưng. Không chịu nổi một đòn, thật quá mất mặt, thiếu niên vạm vỡ lắc đầu, quay người bỏ đi. Bộ y bào màu nguyệt bạch trên người không dính dù chỉ một tia máu tươi. Trong đầm nước dưới chân thác có một khối nham thạch cực lớn. Diệp Trần khoanh chân ngồi, vân ẩn kiếm liền vỏ đặt trên đầu gối, cả người rơi vào trạng thái kỳ ảo, thần ngã lưỡng vong. Tiếng thác nước đổ ầm ầm không ảnh hưởng đến Diệp Trần, trong cảm chi của hắn, thế giới không còn là thế giới cũ nữa, thanh âm đã hoàn toàn biến mất, mà tốc độ thác nước ngày càng chậm, cuối cùng như một thước phim quay chậm, từng tia rơi xuống, thỉnh thoảng lại bắn ra vài giọt nước. Dưới ánh nắng mặt trời ánh lên quang mang 7 màu, tựa như những viên thủy tinh thạch lộng lẫy nhất. Trong cảm chi, khi thác nước hoàn toàn trở nên bất động, Diệp Trần mở trừng đôi mắt lạnh lùng. Rút kiếm, vung chảm, động tác liên tục không có nửa phần rông dài. Vô thanh vô tức, thác nước đối diện một cắt thành hai, phân thành hai đoạn rơi xuống, đầu cuối không dính với nhau. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn truyền ra, bọt nước văng khắp nơi. Cách kiếm ý còn nửa bước nữa, đáng tiếc nửa bước này lại gian nan nhất. Cần rèn luyện một thời gian dài. Một kiếm vừa rồi, Diệp Trần tựa hồ tìm thấy sự tồn tại của kiếm ý, đáng tiếc cuối cùng vẫn có chút huyền hoặc, chỉ có thể tính nửa bước kiếm ý, cách kiếm ý chân chính vẫn còn một chút khác biệt. Vù, khí tức như xương như tiễn từ trong miệng phun ra, Diệp Trần từ từ đứng dậy, thân hình hơi rung, nửa bước kiếm ý tán phát ra lập tức thu lại, người ngoài rất khó phát giác. Ngắm phong cảnh một lúc, Diệp Trần quay trở về theo con đường cũ. Bên ngoài viện tử, Ngô Tông Minh thấy Diệp Trần quay về, cười nói. Tìm ngươi khó quá, Diệp Trần nói, còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn, ta muốn nâng cao thực lực của mình một chút. Không phải ngươi muốn lọt vào thập cường đệ tử nội môn chứ? Gần như vậy, Ngô Tông Minh trợn tròn mắt, thật, thập cường đệ tử nội môn là tiếp cận đệ tử hạch tâm, một số người trong đó thậm chí có tư cách vấn đỉnh đệ tử hạch tâm, hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ đều là ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi, có lực chiến đấu miểu sát võ giả đồng cấp bình thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 104, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Nội môn thập đại đệ tử là nhóm tinh anh nhất trong đệ tử nội môn, mỗi người đều là tập thiên phú, ngộ tính và ý chí hợp thành một thể thiên chi ngạo tử, có thể họ vẫn chưa bằng đệ tử hạch tâm, nhưng chỉ cần cho họ thời gian, ai biết có thể đi đến đâu, cho nên đối với tông môn mà nói, nội môn thập đại đệ tử và đệ tử hạch tâm quan trọng như nhau. Sẽ không vì chênh lệch thực lực nhất thời mà bị xem nhẹ. Diệp Trần lắc lắc đầu cười nói, ngươi từ lúc nào không có chí khí như vậy, không phải nội môn thập đại đệ tử sao? Ta nghe nói mỗi năm đều có mấy người bị đào thải, xuất hiện gương mặt mới. Ngô Tông Minh há hốc mồm, nói không ra lời, cảm thấy bản thân đúng là có chút không chí khí thật. Lúc trước khi Diệp Trần vẫn là luyện khí cảnh tầng thứ xu, đã dám đối chiến cùng luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong Trương Hạo Nhiên, bây giờ hắn là ngưng chân cảnh trung kỳ, sao không thể thay thế người khác, trở thành một trong nội môn thập đại đệ tử mới, không nói người khác, bản thân không lẽ chưa từng có suy nghĩ ấy sao? Chưa hẳn, ngươi nói không sai, trước kia ta là đệ tử ngoại môn đệ nhất, không cảm thấy áp lực quá lớn, nhưng sau khi trở thành đệ tử nội môn, xung quanh toàn là tinh anh trong tinh anh, với thiên phú và thực lực của ta, căn bản không là gì. Cho nên mới ẩn tàng suy nghĩ thực sự của mình, dự định từng bước đi lên, không cần quá kích tiến. Bây giờ ngươi nói vậy, ta mới hiểu tại sao ta khoảng cách giữa ta và Trương Hạo Nhiên lại có xu thế mở rộng, bởi vì ta mất đi tinh thần dũng mãnh tịnh tiến, bắt đầu biến thành một thành viên đệ tử nội môn bình thường. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, Ngô Tông Minh nếu như không ở cùng Diệp Trần, có lẽ hắn đã không ngộ ra những điều này, nhưng nhìn Diệp Trần biến hóa từng ngày, cảm thấy thành công của đối phương không phải ngẫu nhiên, đáng để suy ngẫm. Niềm vui uống quy chân đan tấn thăng thành ngưng chân cảnh trùng kỳ tu vi biến mất, Ngô Tông Minh thở dài. Giờ thì ta tỉnh ra rồi, cứ tưởng dựa vào quy chân đan là có thể kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, bây giờ nhìn lại, khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa, chí ít trên đấu trí không bằng ngươi. Diệp Trần mở cửa nhà mời đối phương vào, vừa đi vừa nói. Kỳ thực thiên phú giống như một tảng đá đệm, có thể giúp cho khởi điểm của ngươi cao hơn người khác, nhưng muốn liên tục tiến bộ, chỉ dựa vào thiên phú thì không ổn. Cần phải lĩnh ngộ đạo và đi con đường của chính mình. Ngô Tông Minh cười khổ một tiếng, đạo và đường đối với ta mà nói quá xa vời, thật không biết ngươi đã đạt đến cảnh giới nào. Đúng rồi, tìm ta có việc gì không? Diệp Trần hỏi. Ngô Tông Minh vỗ vỗ đầu, suýt nữa thì quên việc chính, cuộc thi xếp hạng 3 ngày sau cử hành, bây giờ phải đi rút thăm. Bây giờ rút thăm, trừ nội môn thập đại đệ tử khóa trước, tất cả mọi người đều phải rút thăm, còn phải đăng ký tên. Nếu không đợi đến ngày thi đấu mới tiến hành thì quá rắc rối. Nói cũng đúng, vậy cùng đi nhé. Trên đường, Diệp Trần hiểu ra, đệ tử nội môn phân thành 10 nhóm, mỗi nhóm đại khái có hơn 50 người, trong đó sẽ có một nội môn thập đại đệ tử được phân phối, tương đương với tuyên thủ hạt giống, mỗi nhóm nhỏ thi đấu 10 vòng, tam cường mới có tư cách tiến hành quyết đấu, cạnh tranh nội môn thập đại đệ tử khóa này, những người khác dựa vào số trận thắng mà xếp hạng. Quảng trường võ đạo, một chiếc thùng thăm lớn đặt ở đó, bên cạnh có hai nhân viên đăng ký. Lúc nãy, đã có không ít đệ tử nội môn đang rút thăm. Mẹ, vận khí kém quá, sao lại chạy đến nhóm của tên quỷ kiếm Lý Cuồng? Người vậy còn kêu kém, nhóm của ta là huyết ảnh đao mông trùng, ai có thể đánh lại hắn, không còn cách nào khác, gặp hắn chỉ còn cách bỏ quyền. Diệp Trần mặt lộ hoài nghi, xếp sau đoàn người. Một lúc sau, đến phiên hắn, thò tay vào thùng rút một tấm mộc bài, giơ lên nhìn, thấy bên trên viết nhóm 7 số 28, tuyển thủ hạt giống, Phùng Bình. Bên cạnh, nhân viên đăng ký viết lên tên Diệp Trần và số nhóm. Rút xong thăm, hai người lui ra ngoài, Ngô Tông Minh hỏi. Người nhóm mấy, tuyển thủ hạt giống là ai? Nhóm 7, tuyển thủ hạt giống là Phùng Bình. Phong Trung Phi phi trong gió, Phùng Bình. Ngô Tông Minh thoáng sững người, nói. Hắn xếp hạng 6 trong nội môn thập đại đệ tử, khinh công cao đến khó tin, nghe nói có thể di chuyển trong gió, nhẹ nhàng như không có gì, là kẻ khó nhằn nhất trong số 10 người. May mà ta không phải gặp hắn, nếu không đến gấu áo cũng không sờ được. Khinh công cao đến khó tin, Diệp Trần cảm thấy có chút hứng thú, đối với hắn mà nói, khinh công cũng là ưu thế, không biết so với Phùng Bình thì thế nào. Về phần Ngô Tông Minh là nhóm 3, tuyển thủ hạt giống tên Tiêu Dã, xếp hạng 3 trong nội môn thập đại đệ tử khóa trước, thứ hạng còn cao hơn Bùi Thiếu Khanh và Quỷ Kiếm Lý Cuồng, nội ngoại đều tu, phòng ngự và công kích cao đến đáng sợ, trên giang hồ có danh xưng cuồng nhân. Rời khỏi quảng trường võ đạo, hai người ai về nhà nấy. Ngày thứ 3, một đêm trước cuộc thi xếp hạng, Diệp Trần cuối cùng tu luyện đến ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, chân khí hùng hậu hơn trước 3 phần, đồng thời, thuần quân chân khí cũng đạt đến đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, khí kiếm tựa hồ ngưng thành thực chất, uy lực còn lớn hơn cả kiếm quang. Mọi sự chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ cuộc thi xếp hạng ngày mai bắt đầu. Đông, đông, đông, sáng sớm, quảng trường võ đạo Thanh Phong Sơn truyền đến tiếng chuông du dương, một hồi rồi lại một hồi, khuếch tán hơn 10 dặm. Trên đường núi, hào kiệt các phương ùn ùn kéo đến. Trong số những người này, có trưởng môn tiểu tông môn, có tộc trưởng đại gia tộc, tiêu đầu tổng tiêu cục, thủ lĩnh bang phái, thủ lĩnh thương hội, thành chủ mấy thành phố phụ cận, còn có cả cao thủ có uy tín trên giang hồ. Lục trưởng môn, ngài cũng đến à? Đương nhiên phải đến rồi, Lưu Vân Tông là đệ nhất đại tông môn mấy vạn dặm quanh đây, tiểu tông môn chúng ta căn bản không thể so sánh, cho nên lần này mang theo mấy đệ tử ưu tú nhất đến quan chiến, hy vọng khích lệ được chúng. Ha ha, ta cũng mang hai thanh niên cao thủ của thương hội đến, để chúng biết thế nào là thiên tài, sau này bớt gây họa. Cùng lý, mọi người không hay qua lại, nhưng cũng coi như biết nhau, túm năm tụm ba, có cười có nói, lúc này, ai quyền lực lớn, ai thực lực cường hãn đều thể hiện ra, bởi vì chỉ có cường giả mới khiến người khác vây quanh, chứ không phải đi vây quanh người khác. Khu vực đệ tử nội môn, Diệp Trần tiện tay đóng cửa viện tử, bắt đầu đi lên quảng trường võ đạo đầy ắp tiếng người. Nhiều người quá, đi vào quảng trường võ đạo, Diệp Trần có chút giật mình. Năm ngoái, hắn bởi vì bị Vương Cương đánh nằm bẹp trên giường một tháng liền, nên để lỡ thời cơ xem thi đấu, sao biết được chàng diện lại đồ sộ đến vậy. Quảng trường võ đạo tổng cộng có 10 bình đài cực lớn, bình đài hình tròn, cao 3 mét, cùng những bình đài khác tổ hợp thành hình một đóa hoa, đại khí mỹ quan. Xung quanh 10 bình đài là ghế khách quý quây thành một vòng tròn, trên ghế khách quý là ghế quần chúng, nhìn từ xa, cả quảng trường võ đạo giống như một cái nồi sắt, đáy nồi chính là địa điểm tỉ võ, thành nồi là vị trí người xem. Diệp Trần, ở đây, trên mảnh đất trống giữa bình đài và ghế khách quý, một đám đệ tử nội môn đang đứng ở đó, Ngô Tông Minh vẫy tay với Diệp Trần. Dưới chân như nổi gió, Diệp Trần nhẹ nhàng đi qua. Ngô Tông Minh kích động nói, bình đài của nhóm 3 và nhóm 7 một trước một sau, liền với nhau, chúng ta có thể đứng ở đây, nhưng ta bây giờ có chút thấp thỏm, người xem, khách quý xung quanh đều là những nhân vật lớn, ngay cả phụ thân ngươi cũng đến. Diệp Trần nhìn theo ánh mắt đối phương, quả nhiên nhìn thấy phụ thân Diệp Thiên Hào và cả phụ mẫu Trầm Ngọc Thanh trên ghế khách quý. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh mỉm cười với Diệp Trần, ánh mắt có chờ mong và tự hào, họ chưa bao giờ dám nghĩ Diệp Trần có thể tham gia cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, cho dù tham gia, cũng là áp chót, nhưng bây giờ thì không giống vậy, việc Diệp Trần tấn thăng thành võ giả ngưng chân cảnh họ đều đã biết, cộng thêm hắn có thiên phú võ học, lọt vào top 200 có lẽ không vấn đề. Diệp Trần chuyển cho họ nhãn thần yên tâm, sau đó mới thu ánh mắt. Lúc này, đệ tử nội môn căn bản đều đã đến, chỉ có nội môn thập đạo đệ tử là vẫn chưa thấy đâu. Bỗng nhiên, đám đệ tử ngoại môn trên ghế quần chúng phát ra những tiếng reo hò trùng thiên. Nội môn thập đại đệ tử đến rồi, ở giữa chính là huyết ảnh đao Mông Trùng sư huynh đấy. Bên cạnh Mông Trùng sư huynh là Thiết Phiến Dịch Thanh sư huynh, còn có Tiêu Dã sư huynh, Chu Nhược sư tỷ, Bùi Thiếu Khanh sư huynh, khí tức của họ thật quá mạnh mẽ. Cũng như những người khác, đệ tử nội môn cũng đồng loạt nhìn về phía lối vào. 10 người này chính là nội môn thập đại đệ tử, bọn họ có khí chất bướng bỉnh, sát khí tứ tán, có thân cao 2 mét, tự yêu thú viễn cổ, có mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm mồ, có mặt tựa hoa đào, dáng diệu uyển chuyển, còn có mặt không biểu tình, nhãn thần lạnh như băng. 10 người đi cùng nhau, một luồng khí thế phong vân ẩn hiện phát tán, khiến cho những người trên ghế khách quý cũng phải liếc nhìn. Mạnh quá, quang mang thế áp đảo người khác, Ngô Tông Minh hít ngược một hơi lãnh khí. Diệp Trần cười nhạt, không cảm thấy gì, nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện phần lớn mọi người đều mất tự tin, không tự nhiên thu ánh mắt, đương nhiên, cũng có không ít người mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, chỉ cần đánh bại họ, nội môn thập đại đệ tử khóa này sẽ có phần mình, con người sống cả đời để làm gì, không phải để nổi tiếng sao. Ai mà không muốn phong vẫn một cõi, phong vân vô hạn, được người khác sùng bái, mà nội môn thập đại đệ tử chính là khởi điểm tốt nhất. Bởi vì bình đài ở những phương hướng khác nhau, nội môn thập đại đệ tử lần lượt tản ra, Diệp Trần bên này là Phong Trung Phi Phùng Bình, Cuồng Nhân Tiêu Dã, còn có nội môn thập đại đệ tử Chu Nhược, tổng cộng 3 người, mỗi nhóm cách nhau 3 bước chân, khoảng cách không xa mà cũng không quá gần. Trong số đệ tử nội môn bên mình hình như chẳng có ai mạnh. Phùng Bình nhìn lướt một vòng, nói với Tiêu Dã và Chu Nhược. Tiêu Dã tóc dài chấm vai, cuồng dã vô cùng, mọi chúng vẫn còn quá non, 5 năm gần đây, lần lãnh môn nhất chỉ là 3 người hạ bảng, với tình hình này, có 2 người hạ bảng đã là không tệ. Ánh mắt Phùng Bình di chuyển trên người bọn Diệp Trần, nhưng hắn không quá coi trọng, dù sao chưa đến ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản không thể lọt vài thập cường, 5 năm nay, chỉ xuất hiện đệ tử hạch tâm quái thai Từ Tĩnh mà thôi, đến Ám Hương Kiếm Chu Mai cũng là ở ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi đạt được danh hiệu nội môn thập đại đệ tử. Sau đó trở thành đệ tử hạch tâm. Chu Nhược mặt tựa hoa đào lạnh nhạt nói, đừng quá chủ quan, cẩn thận lật thuyền trong khe, Lưu Vân Tông chưa hẳn không thể xuất hiện Từ Tĩnh sư tỷ thứ hai. Ngô Tông Minh nói khẽ với Diệp Trần, cuộc thi năm ngoái ngươi không được xem, Từ Tĩnh sư tỷ với ngưng chân cảnh trung kỳ tu vi chiến thắng liên tiếp, trở thành thủ lĩnh nội môn thập đại đệ tử, đợi nàng tấn thăng thành đệ tử hạch tâm, huyết ảnh đao Mông Trùng sư huynh mới có cơ hội thượng vị. Diệp Trần gật gật đầu, thực lực Từ Tĩnh hắn không thể thấy được toàn cảnh. Cho dù trên bình nguyên Tây Bắc, hình như cũng chưa sử dụng toàn lực, thật khó tưởng tượng rốt cuộc nàng mạnh cỡ nào, phải biết nội môn thập đại đệ tử không phải nhân vật đơn giản, đều có thực lực miểu sát võ giả đồng cấp, muốn vượt cấp chiến bại họ thực sự rất rất khó, gần như là không thể.